ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cẩn từ cửa sổ xe khẽ gật đầu với anh ta. Không sao đâu, bảo vệ lại lải nhải nói. Tôi nghe nói là dì giúp việc chăm sóc bé đúng không? Mấy dì này cũng quá vô trách nhiệm. Sao có thể làm ra chuyện thất đức như vậy chứ? Người không sao là được. Trung Cẩn cắt ngang lời anh ta. Trực tiếp lái xe vào trong. Hành lang cũng tối om. Trung Cẩn bật đèn pin leo lên. Leo một hồi, dùng đèn pin chiếu vào bảng chỉ dẫn tầng lầu treo trên tường. Mới đến tầng 8, lại tiếp tục leo lên. Cuối cùng cũng leo đến tầng 20. Nhập mật mã vào phòng. Tuy rằng đã biết trước kính trong nhà bị cục nóng điều hòa đập vỡ, nhưng ánh đèn pin chiếu vào căn nhà tan hoang, trong lòng vẫn có một nỗi buồn bực khó tả. Trung Cẩn bật đèn pin đi vào trong, có lẽ sợ nước mưa thấm xuống tầng dưới, bên bất động sản đã cử người đến lau dọn nước trong phòng. Chỉ là nước bọt làm ướt sàn gỗ, dẫm lên kêu cọt kẹt, hành lang bên kia, vì tấm nệm nhỏ và đám đồ chơi nhung đều hút đầy nước mưa. Bị bên bất động sản tạm thời rửa sạch nhét vào bồn tắm trong nhà vệ sinh. Chiếc máy tính bảng mới mua bị ngấm nước hỏng rồi. Bị tùy tiện ném xuống đất. Nhưng 10 cái cục sạc thì được đặt trên kệ. Tránh được số phận bị nước làm hỏng. Trung Cẩn đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Để tránh nước mưa lại tạt vào. Cửa sổ vỡ đã được dùng một tấm ván gỗ chắn lại. Sáng sớm ra cửa nhà còn ấm áp sạch sẽ, một trận bão táp đi qua, trực tiếp thổi thành nửa cái phế tích, đồ đạc hỏng. Trung Cẩn không đau lòng, nhưng anh đau lòng đứa con gái bé bỏng của mình, một mình ở trong bão gần một tiếng đồng hồ. Nhớ đến những điều này, chóp mũi anh có chút cay xè. Trung Cẩn đi đến bên kia phòng ăn, mở một cái tủ cạnh bàn ăn. Từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc lá và bật lửa. Anh không nghiện thuốc lá, nhưng khi tâm trạng không tốt sẽ hút một điếu. Từ khi có Tiểu Đồng, Trung Cẩn chưa từng hút thuốc. Thứ nhất, không muốn con ngửi thấy mùi thuốc. Thứ hai, cũng không có cơ hội hút. Anh vừa mới tâm trạng không tốt, giây tiếp theo con bé sẽ bày ra một cục diện rối rắm mới. Khiến anh vừa tâm trạng không tốt, vừa phải gắng gượng tinh thần thu dọn. Anh nhảy một cánh cửa sổ sát đất ra, đứng bên cửa sổ hút xong một điếu thuốc, thu xếp xong tâm trạng, xoay người tìm một cái túi du lịch, bắt đầu thu dọn đồ đạc, quần áo giày vớ của con bé, bình giữ nhiệt nhỏ, đồ ăn vặt đồ uống, còn cả 10 cái cục sạc đều nhét chung vào túi, xách theo chiếc túi du lịch căng phồng đến chỗ Huyền Quan. Nhìn thấy mấy gói chuyển phát nhanh đặt trên mặt đất, Trung Cẩn nhớ ra, trong đó có một gói chắc là áo mưa và ủng đi mưa của Tiểu Đồng. Trước khi có cảnh báo bão anh đã mua, nghĩ bụng bão qua đi sẽ có mưa tiếp, chắc là dùng được, vì thế lại nhét cả áo mưa và ủng đi mưa vào túi. Trở lại sở, mấy cảnh sát trực ban đang vây quanh bếp di động nấu lẩu ăn ở nhà ăn. Nhà ăn không có nước cốt lẩu. Hồ Đắc chở Tiểu Vương bằng xe điện đi trên đường nhặt mấy quả dừa về. Nấu lẩu gà nước dừa. Trung Cẩn ngửi thấy mùi thức ăn, mới phát hiện mình thật sự đói bụng. Cả ngày chưa ăn một miếng cơm nóng. Bên này không có ghế trẻ em. Tiểu Đồng ngồi trên đầu gối cốc nhạc. Nhiều Thi Thi và Tiểu Vương ngồi hai bên trái phải không ngừng gắp thịt cho bé. Nếu là ngày thường, Trung Cẩn đã sớm mắng người. Trung Vân đồng béo như một cái bao cát, còn gắp cho nó ăn nữa. Nhưng hôm nay Trung Vân đồng ở chỗ ba mình có đặc quyền tuyệt đối, cho nên bé vẫn luôn ăn thịt. Một miếng rau xanh không ăn cũng không bị mắng. Nhưng Hồ Đắc không nói một lời mà gắp hết thịt trong bát của Tiểu Đồng sang bát mình. Mọi người trên bàn khó hiểu nhìn Hồ Đắc. Hồ Đắc hung dữ dạy dỗ bọn họ. Đừng cho trẻ con ăn nhiều thịt như vậy. Nhiều Thì Thi gắp cho Tiểu Đồng một miếng thịt gà. Chúng tôi cứ ăn. Còn cô y nói to. chưa có phải ngày nào cũng ăn đâu. Hôm nay ăn nhiều một chút làm sao? Hôm nay bé con bị ủy khuất mọi người không biết sao. Thật ra cơn giận vô cớ của Nhiêu Thi Thi có chút nhằm vào Trung Cẩn. Trung Cẩn rất ít khi nổi giận, thậm chí phần lớn thời gian còn rất lịch sự. Khi nói chuyện với Nhiêu Thi Thi và mấy người kia, cũng thường xuyên nói, phiền mọi người, vất vả rồi, những lời tương tự, nhưng Nhiêu Thi Thi lại có chút sợ anh. Cảm thấy trên người Trung Cẩn có một loại cảm giác lạnh lùng xa cách. Người sống chớ lại gần, trái ngược với Hồ Đắc lớn tiếng lại nóng nảy. Nhiêu Thi Thi lại không sợ, thường xuyên cãi nhau với Hồ Đắc, cãi xong một lát là lại huề. Hôm nay Tiểu Đồng bị bỏ lại một mình ở nhà, Nhiêu Thi Thi lại đội mưa gió lớn như vậy đi đón con bé. Trong lòng một cơn giận vô cớ không tìm được chỗ phát tiết. Cô muốn mắng to Trung Cẩn vài câu, giống như cô đã nói trên đường, bắt cha mẹ đứa bé về mắng một trận. Nhưng Trung Cẩn đi làm nhiệm vụ, cô biết chuyện này cũng không thể trách Trung Cẩn, huống hồ cô cũng không dám thật sự đi mắng trưởng phòng. Vừa vặn Hồ Đắc bây giờ đâm đầu vào họng súng, Nhiêu Thi Thi liền cãi nhau với anh ta. Hồ Đắc căn bản không để ý Nhiêu Thi Thi giận, lại miệng tiện hề hề nói, ăn nhiều thịt nữa là béo thành heo con đấy. Nhiêu Thi Thi bênh vực trẻ con, tức giận trừng mắt nhìn Hồ Đắc mấy cái. Tiểu Đồng lại không để ý, nhanh chóng vét sạch bát cơm nhỏ. Từ đầu gối cốc nhạc nhảy xuống, chạy đến bên Trung Cẩn, đỡ đầu gối anh hỏi, con có thể xem phim hoạt hình không? Cục sạc Trung Cẩn mang về đã tự động sạc điện cho máy tính. Anh để ở trong văn phòng, vừa mới sạc được không lâu. Trung Cẩn nói với con bé, con chơi thêm một lát nữa, sạc đầy pin rồi xem. Tiểu Đồng gật đầu, vâng vâng, vậy con hóa trang ma được không? Được, đi đi. Tiểu Đồng bật đèn pin, vui vẻ bước những bước chân ngắn nhỏ đi rồi. Hồ Đắc liếc nhìn hướng con bé rời đi, đột nhiên nói, anh Trung, anh không thấy Tiểu Đồng không bao giờ giận sao? Hồ Đắc vừa nói như vậy, mọi người trên bàn đều rất đồng tình, chưa từng thấy Tiểu Đồng thật sự giận bao giờ. Đôi khi họ cố ý trêu chọc con bé, thấy con bé sắp khóc ré lên, giây tiếp theo lại vui vẻ nhào vào chơi cùng họ. Mọi người trước đây không để ý lắm chuyện này, chỉ cảm thấy con bé tính tình tốt, rộng lượng, vui vẻ hòa đồng. Nhưng vừa rồi Hồ Đắc rõ ràng là cố tình chọc giận con bé, vừa gắp mất thịt của con bé, vừa cố ý nói con bé béo. Con bé vẫn hoàn toàn không để ý, lúc này đã cười hì hì hóa trang ma đi rồi. Trung Cẩn thì đã từng thấy Tiểu Đồng nổi giận, lần để con bé ở nhà với dì Lương, con bé đã nổi giận rất lớn, còn nói không cần làm bạn với ba nữa, nhưng quay đầu đã quên ngay. Lúc đó Trung Cẩn còn chê cười con bé là đồ cá. Chỉ nhớ 7 giây, Hồ Đắc nói, phòng trừng con bé này lớn lên trong môi trường tốt quá. Mọi người đều tốt với nó, không ai bắt nạt nó bao giờ, mới lớn lên vô tư lự như vậy. Tính cách nó tốt là chuyện tốt, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện tốt. Chưa nói đến chuyện ra xã hội, vài ngày nữa bắt đầu đi nhà trẻ, nó phải một mình đối mặt với đủ loại trẻ con lộn xộn. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Thành bao cát nhỏ à? Vậy không được. Trung Cẩn nói, chỉ bị người khác bắt nạt sao được. Tôi chính là ý này. Hồ Đắc vỗ đùi, chúng ta nhắc trước diễn tập một chút. Tìm một người đóng vai người xấu, bắt trước các tình huống con bé sau này sẽ gặp phải. Dạy con bé cách xử lý đúng đắn khi bị người khác trêu chọc. Cốc Nhạc gật đầu đồng tình. Biện pháp này có thể. Hồ Đắc gõ gõ bàn. Vậy thì, ai đóng vai người xấu? Mọi người im lặng nhìn anh ta. Hồ Đắc, tôi giống người xấu sao? Mọi người nhất trí gật đầu. Người xấu thật sự còn không giống được như anh ta. Trung Cẩn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vai Hồ Đắc hai cái. Vất vả anh rồi, lão Hồ. Hồ Đắc vuốt đầu chọc của mình. hậu chi hậu giác gọi với theo bóng lưng Chung Cần vội vã rời đi. Ê, Tiểu Đồng không ghét tôi chứ? Đêm đầu tiên sau khi bão táp đi qua, toàn thành phố đều náo loạn, bất cứ lúc nào cũng có tình huống khẩn cấp cần xử lý. Trừ những nhà có tình huống đặc biệt, tuyệt đại đa số cảnh sát đều không về nhà. Mệt mỏi thì ghép mấy chiếc ghế làm việc lại ngủ một lát. Hơn 9 giờ tối, Chung Cần dùng bình ga mini đun một chậu nước ấm trong bếp. Để Tiểu Đồng rửa chân rồi đi ngủ. Tiểu Đồng ngồi trên sofa, nhúng chân vào làn nước nóng hầm hập, cố gắng gập người lại, dùng tay xoa xoa đôi chân mũm mĩm. Vì sofa quá cao, đứa bé đáng thương suýt nữa gập thành hình chữ chi. Ba giúp con rửa, Chung Cần xắn ống quần lên, ngồi xổm xuống, đứa bé lại lắc đầu. Dì Lương nói, việc nào ra việc nấy, sau đó lại nghiêm túc xoa chân mình. Khanh khách cười rộ lên, chân con béo quá, Chung Cần, con còn không biết xấu hổ cười. Chẳng phải chính con ăn từng miếng mà ra đấy sao? Đứa bé tự rửa chân xong, dùng khăn lông lau khô nước trên chân, lại tự mình mang chiếc áo ngủ hình bọt biển mà Chung Cần mang về cho mình. Ngoan ngoãn nằm vào sofa, kéo chân đắp bụng, rồi ngẩng đầu hỏi, con có thể xem phim hoạt hình không? Chung Cần đưa máy tính cho con bé, xem nửa tiếng thôi nhé, mắt nhìn xa ra một chút. Tuân lệnh, sếp Chung, Tiểu Đồng ôm máy tính bảng, dựa vào gối bắt đầu xem phim hoạt hình. Trong khoảng thời gian này đều là dì Lương chăm sóc con bé. Trong lúc vô tình, con bé đã học được tự rửa chân, tự thay quần áo. Dì Lương tối đó lại gọi điện thoại đến, nói tình hình bà ngoại hiện tại đã ổn định, vì bà ngoại bị bệnh tim, lại là người câm điếc, ngày thường sức khỏe đã rất kém. Cho nên dì ấy luôn rất nhạy cảm với tình trạng của bà. Sợ bà một ngày nào đó lặng lẽ ra đi. Việc để Tiểu Đồng ở nhà một mình, dì Lương cũng đặc biệt áy náy. Đề nghị nếu Chung Cần đồng ý, dì ấy có thể miễn phí giúp đỡ chăm sóc Tiểu Đồng. Cho đến khi con bé đi nhà trẻ, Chung Cần từ chối, không phải vì anh giận dì Lương, nên không cho dì ấy tiếp tục chăm sóc con bé. Thật lòng mà nói, trước ngày hôm nay, Chung Cần đều cảm thấy dì Lương là người bảo mẫu nghiêm túc và có trách nhiệm nhất mà anh từng gặp. Dì ấy không chỉ chăm sóc Tiểu Đồng, còn cố tình bồi dưỡng thói quen tốt cho con bé. Nhưng chính một người tốt như vậy, khi người thân gặp nguy hiểm, trong khoảnh khắc mất lý trí, lựa chọn bản năng của dì ấy cũng sẽ nghiêng về người thân. Chung Cần không thể yêu cầu một người tháng trả 9.000 tệ, lại có thể bỏ mặc cả mẹ ruột. Hơn nữa dì Lương tuy rằng lúc sự việc xảy ra hoảng loạn, nhưng sau đó cũng cố gắng bù đắp, mới không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Cho nên chuyện này anh không có quá nhiều oán trách, chỉ là anh không thể đánh cược nữa. Nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn, Tiểu Đồng là người đầu tiên anh sẽ bảo vệ, là lựa chọn hàng đầu của anh bất cứ lúc nào. Anh không dám giao con gái cho người mà con bé chỉ xếp thứ hai, thứ ba trong lựa chọn của họ. Chung Cần đang suy nghĩ nên làm thế nào để Tiểu Đồng dần quen với việc đi nhà trẻ trong khoảng thời gian này, thì có người gõ cửa văn phòng. Anh thu lại suy nghĩ. Vào đi. Hồ Đắc đẩy cửa bước vào, cũng không nhìn Chung Cần. Cái mặt vốn đã dữ tợn dưới ánh đèn khẩn cấp trắng bệch càng thêm đáng sợ. Lập tức đi đến chỗ Tiểu Đồng, nhẹ nhàng gõ gõ đầu con bé. Tiểu Đồng, cho chú mượn máy tính một chút. Đứa bé vốn đang mê mẩn xem phim hoạt hình, nghe anh ta nói, lập tức ngoan ngoãn đưa máy tính cho anh ta. Hồ Đắc trực tiếp cầm máy tính của Tiểu Đồng đi, đến một tiếng cảm ơn cũng không nói. Vô lễ hết sức. Diễn thật giống như gặp phải mấy đứa trẻ hư đốn hay đá chó ngoài đường. Chung Cẩn nhìn đứa bé đáng thương có chút buồn bã mất mát sau khi máy tính bị lấy đi. Cố ý gợi chuyện, máy tính bị cầm đi rồi à? Vâng. Đứa bé gật đầu, kéo chiếc chăn nhỏ đắp lên người. Đi ngủ thôi, Trung Cẩn nhìn thời gian, bà đã hứa cho con xem nửa tiếng, bây giờ mới có 15 phút, hay là con đi đòi máy tính về, xem thêm 15 phút nữa. Tiểu Đồng nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, rồi lại mở to mắt, nhưng bác Hồ có lẽ cũng muốn xem phim hoạt hình, không cần nghĩ cho người khác, đó là máy tính của con muốn xem thì ba đi lấy về, con không muốn xem thì ngủ. Tiểu Đồng lại nghĩ nghĩ, xoay người ngồi dậy, con muốn xem phim hoạt hình, ba đi lấy về với con được không? Trung Cẩn xỏ cho con bé đôi dép lê nhỏ, hai cha con cùng nhau ra khỏi văn phòng. Trung Cẩn dạy con bé, nếu chú ấy không cho, con cứ hung dữ một chút. Đôi mắt đứa bé kiên định như muốn vào đảng, con siêu hung. Tiểu Đồng mặc chiếc áo ngủ bọt biển rộng thùng thình đi phía trước. Vì áo ngủ quá rộng, bóng của đầu con bé trên mặt đất biến thành một hình vuông không mấy quy tắc. Trông thật sự có chút giống nhân vật bọt biển trong phim hoạt hình. Đứa bé hình vuông tìm thấy Hồ Đắc đang trò chuyện với Nhiêu Thi Thi và mọi người. Vươn tay kéo ống quần Hồ Đắc. Hồ Đắc cúi đầu. Sao thế Tiểu Đồng? Con muốn máy tính xem phim hoạt hình. Không được, lát nữa chú muốn xem phim điện ảnh. Hồ Đắc lại lần nữa từ chối. Mọi người cũng ngừng trò chuyện, đều đang chờ xem phản ứng của Tiểu Đồng. Tiểu Đồng quả nhiên giống như Trung Cẩn đã dạy, cố tình cau mặt, trừng mắt, chống nạnh hét lớn. Được, bye bye. Sau đó dậm chân ngắn nhỏ đầy giận dữ đi về phía văn phòng trưởng phòng. Máy tính đương nhiên cuối cùng cũng không lấy về được. Tiểu Đồng nhàn nhã dựa vào gối, dùng ánh đèn pin chiếu lên trần nhà lúc ẩn lúc hiện chơi. Trung Cẩn kê ghế dựa cạnh sofa, gáy gối lên cánh tay, một chân co lên đặt trên ghế, chân kia đạp trên mặt đất, nhắm mắt lim dim một lát. Tư thế này cũng không tính thoải mái, nhưng làm cảnh sát nhiều năm như vậy, anh đã sớm quen với việc ngủ ở đủ loại địa điểm kỳ quái. Có một lần làm nhiệm vụ, anh thậm chí còn ngủ trên nóc bể nước trên sân thượng. Tiểu Đồng dọi đèn pin vào mặt Trung Cẩn, nhỏ giọng nói, bác Hồ lấy mất máy tính của con rồi. Ừ, con không xem được phim hoạt hình. Ừ, cách chương.